Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Trách nhiệm gia thân. Hắc Tinh bồn địa, hộ vệ phủ, Lăng gia chỗ ở hộ vệ phủ, chiếm diện tích dĩ nhiên là một thành trì lớn nhỏ, ước chừng 10 cây số vuông khoảng chừng. Hoặc là nói, đây vốn chính là một tòa thành, trong đó có các loại tu chân giả, là tu chân giả tạo thành thành trì. Lý Văn Cường một đoàn người chờ lúc đến nơi này. Cả tên hộ vệ phủ bình dân bách tính đã tự phát tổ chức lên nghênh đón đội ngũ. Dọc theo hai bên đường phố mong mỏi, mặc dù là bình dân bách tính, nhưng nơi này bách tính nhưng đều là tu chân giả. Bọn hắn có thể không phải chân chính bình dân. Nghe nói đại đường thánh tăng muốn tới. Đúng, lập tức liền muốn tới. Ta nhưng cũng là Phật tử a. Ta cũng là... Từ khi La Sát quốc truyền ra Phật văn hóa về sau, ta cảm thấy ta trời sinh chính là làm cái này. Thôn chúng ta mà đều đã sửa xong Phật miếu nữa. Nha, đại đường thánh tăng sau khi đến, muốn mời được thôn chúng ta mà đi giảng kinh. Giảng cái gì kinh? Kim thiền tử giáo nghĩa chính là như thế nào phổ độ thế nhân a? Chư vị, nói thật, ta cũng có một cái phổ độ thế nhân mộng tưởng. Ngoặc kép, một đám người chờ trò chuyện. Bỗng nhiên, một đứa bé con đưa tay chỉ bầu trời. Tới rồi, thánh tăng tới rồi. Đám người hoa một cái ngẩng đầu. Quả nhiên trông thấy một đám mây đen từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều phủ. Không phải truyền thuyết, thánh tăng phải đi bộ tiến về Tây Thiên lấy kinh a. Vì sao lại bay tới? Không biết được, có thể chính là truyền thuyết có sai đi. Ta cảm giác, thánh tăng hẳn là bất đắc dĩ mới phi thiên. Có lẽ nói là Hắc Tinh bồn địa có nhu cầu cấp bách trợ. Giúp người đâu, cái kia cũng khó nói a. Nói có đạo lý, hoan nghênh đi. Nói chuyện thời điểm, khua chiêng gõ trống âm thanh vang lên. Một nhóm mình trần tu chân đại hán nổi trống, gõ cái chiêng, có kinh làm phụ nữ bạch y tung bay phi thiên, từ bên trên bầu trời rơi vãi thánh khiết cánh hoa, cả tên hộ vệ phủ lộng lẫy, tham dự nghênh đón thánh tăng người, toàn bộ mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, bọn hắn cho rằng, đây chính là chính mình cự ly thần linh gần nhất một lần. Thánh tăng yêu thích thánh nữ. Chuyện này cũng là truyền rộng làm người biết, mà Sa Trì quốc Hắc Tinh bồn địa, xa so với La Sát quốc muốn nhân tính hóa rất nhiều. La Sát quốc thành nữ là vương đô cho chọn lựa, nhưng là Sa Trì quốc là lựa chọn tự nguyện báo danh. Hộ vệ phủ nhân viên hạch phê, một cái ước chừng 16-17 tuổi mắt ngọc mày ngài tuyệt diệu thiếu nữ đi vào hộ vệ trước. Phủ, rụt rè nói. Ta cũng muốn trở thành thánh nữ, đi nghênh đón thánh tăng đến. Hộ vệ phủ nhân viên do dự một lát, khuôn mặt ngược lại là mỹ lệ. Thiếu nữ ngượng ngùng nghiêng đầu đi, nhu chiếp nói, vì thánh tăng mà sinh. Hộ vệ phủ người tiếp lấy lắc đầu, thở dài nói, có thể ngươi không phải là kinh làm người. Thiếu nữ ủy khuất bĩu môi, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết. Một cái mặt mũi nhăn nheo lưng hùm vai gấu quen nữ đi tới. Mặc dù bởi vì đã có tuổi mà thiếu mấy cái răng cửa. Nhưng là cười một tiếng một cái nhăn mày bên trong nhưng cũng có thể lờ mờ trông thấy lúc tuổi còn. Trẻ phong thái trác tuyệt. Tiểu cô nương, không có thế nhưng là, ngươi không phải kinh làm người. Vậy cái này danh ngạch, lão thân thu nhận, ha ha ha. Để lão thân cũng thử một chút cự ly thần linh gần một chút. Số không cự ly tiếp xúc một chút thánh tăng. Cũng tốt dính dính thánh quang. Tiểu cô nương nhìn xem lão ẩu này. Ủy khuất cúi đầu. Có thể ta luôn có một loại dự cảm. Thánh tăng thích nhưng thật ra là ta như vậy. Hộ vệ phủ người cười ha ha. Cô nương, đây chính là ảo giác của ngươi. Quay đầu đi. Hộ vệ phủ người sẽ không tiếp tục cùng tiểu cô nương đối thoại. ngược lại hỏi lão ẩu, này năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lão ẩu cười ha ha một tiếng, lão thân năm nay đã 600 cái giáp. Hộ vệ phủ người hai mắt tỏa sáng, đó chính là 6000 tuổi, liền ngươi, thánh tăng sẽ thích ngươi. Lão ẩu ngượng ngùng cúi đầu, ta đêm qua chính là mộng thấy thánh tăng thích ta, cùng ta số không cự ly tiếp xúc. Hộ vệ phủ người trêu chọc nói, đừng nói số không cự ly, lấy ngài tư sắc, sợ là phụ cự ly đều nói không chừng đâu. Mượn ngài cát ngôn, đến, đem cái này thánh khiết váy trắng thay đổi, đem cái này thánh khiết lãng hoa tử nâng lên. Đợi lát nữa thánh tăng một đến, các ngươi liền muốn từ không trung rơi vãi cánh hoa, muốn làm ra một bộ mỹ luân mỹ hoán tràng cảnh. Được rồi, ngoặc kép, thiếu nữ réo rắt thảm thiết mà hâm mộ nhìn xem cái này 6000 tuổi quen nữ bay trên không trung. Thì thào một tiếng, thế nhưng là, nhân gia cũng muốn có cái cơ hội có thể tiếp xúc thánh tăng. Ai, ta khi nào mới lấy kinh làm? Thánh tăng vì sao lại có như thế yêu thích? Ai, hắt xì bên trên bầu trời. Lý Văn Cường hắt xì hơi một cái. Tả hữu nhìn xung quanh. Ai mắng lão tử? Vừa vặn Bạch Ngọc quay đầu đối với mình cười cười. Lý Văn Cường ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem nàng. Khẳng định chính là ngươi. Tiểu hồ ly tinh, Tây Thiên lấy kinh đường xá xa xôi. Đồng thời không kinh thích hợp. Đoạn đường này đi về phía tây bên trong có là cô nam quả nữ thời điểm. Ngươi đừng có càn rỡ. Thánh tăng, phía dưới chính là hộ vệ phủ. Hắc tinh bồn địa bên trong thuộc về phồn hoa nhất bộ lạc. Nói, lang gia đứng tại mây bên cạnh chỉ phía dưới. Lý Văn Cường cưỡi tại quýt béo mà lưng trên hướng xuống nhìn ra xa. Quả nhiên đã thấy một bộ phồn hoa thịnh vượng cảnh tượng. So với La Sát Vương đô đó cũng là không thua bao nhiêu. Đồng thời nơi này lại còn có cao ốc chọc trời. Không thể nói là cao ốc. Tóm lại, nó liền là rất cao lâu. Lầu này ở đây lấy rất nhiều người. Nhưng là lâu không có môn. Cũng không có thang máy. Chỉ có một cái phiến cửa sổ. Mà ở bên trong đó bách tính. Đều là đằng vân gia vũ đi tới đi lui. Cái này loại cao tầng nơi ở lâu, tương đương phù hợp thành thị hóa kiến thiết, cũng vì hộ vệ phủ GDP vượt qua xa trì quốc những thành trì khác, cung cấp ổn định bảo hộ. Cái này là Lý Văn Cường ý nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Lý Văn Cường cũng tải quýt béo mà trên lưng, lấy ra thông thiên sơn hà kinh ghi chép, là sát quốc hướng tây 4000 dặm. Vì thông thiên giới xa trì quốc, hắc tinh bồn địa, sâu ngàn trượng, phạm vi 4000 dặm, hắc tinh bồn địa nhiều người, nhiều tài, ra hắc tinh vì viễn cổ đại thần lấy mang hỏa diễm quyền trên trời rơi xuống mà đạt. Trong đất không thú, nhiều người chỗ nào, chính viết, sang ngày ấy bỗng nhiên truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Hoan nghênh thánh tăng. Hoan nghênh thánh tăng, Lý Văn Cường dương mắt xem xét, đã thấy xa ngày bên trên bầu trời toàn bộ đều là tiên khí mờ mịt nữ tử áo trắng. Thánh khiết vô cùng, nhưng mỗi một cái đều là quen nữ. Trông thấy nhiều như vậy quen nữ, Lý Văn Cường không khỏi rơi vào trầm tư. Ở trong sách lại thêm mấy bút, trong đất không thú, nhiều người chỗ nào, người lấy lão ẩu vì thiện, khắp nơi một mát. Lão ẩu có thể vạn vạn số vậy. Ba khép lại sách nhỏ. Lý Văn Cường đem Sơn Hà Kinh lại lần nữa thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn mặc dù gánh vác lấy kinh trách nhiệm, nhưng lại vẫn không có quên chính mình bản chức làm việc. Trở thành một cái ngang qua thông thiên giới đi bộ người lữ hành. Ghi chép cái này thông thiên giới bên trong nhân văn địa lý. Thủy lợi, phong tục, vật loại. Tập tính, hắn còn không có quên, chính mình mỗi cách một đoạn thời gian, là cần thông qua thuật pháp truyền tin trở về. Hắn từ không có quên, chính mình là muốn đổi mới. Mặc dù hắn gần nhất bởi vì lấy kinh trách nhiệm mà số chức ra thân. mặc dù bề bộn nhiều việc, đồng thời quần nhau với địch nhân nội bộ, nhưng là hắn y nguyên sẽ không quên đổi mới. Văn Cường cái này điểm phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.